Chương 57, không giải thích được tổng bộ hải quân. Nếu như là bởi vì nào đó chuyện lớn, để hắn tài liệu, như vậy Mỹ Ngộ cũng nhận thức. Nhưng vấn đề là, bờ chỉ là một ở Mỹ Ngộ trong mắt, ngay cả một côn trùng cũng không tính người. Ở quần đảo xạ bạ áo đi, cùng loại bẹt nát dạng, trông coi mấy nhà sản nghiệp, miễn cưỡng độ nhật, trước mặt người ở bên ngoài chứa một bộ người thể diện răng rớp, nhưng đối với Mỹ Ngộ mà nói, muốn bóp chết bọn họ, không thể so giết chết một con kiến chắc trở. Sở dĩ còn giữ bọn họ, chỉ là bởi vì, nếu như xạ ba áo đi chỉ có hắn một nhà nói, cái kia không khỏi cũng quá chói mắt. Hắc ám sở dĩ là hắc ám, là bởi vì ngươi cái gì đều nhìn không thấy. Nếu như chỉ có hắn một nhà, như vậy điểm ấy hắc ám, sẽ gặp phi thường đột ngột. Ôm loại thái độ này cùng ý tưởng Mỹ Ngộ, làm sao cũng không còn nghĩ đến, bởi vì một cái phổ thông như vậy người, cũng bởi vì đối phương kém chút chết ở tiểu đệ của hắn trong tay, nạ ạ kỳ liền dám vọt thẳng đến giờ gì sở rổ xạ tới. Với hắn một cái như vậy sở hữu giả khuôn mặt đại thế lực người chết dập đầu. Càng thêm không may, hắn còn chưa phải là nạ ạ kỳ đối thủ thế lực cũng tốt, thực lực cũng được. Ở nạ ạ kỳ trước mặt, đều là như vậy yếu đuối. Mỹ Ngộ đã sớm nhẫn không nổi nữa, mới vừa hắn liền nỗ lực trùng kích cửa sổ từ nơi này chạy đi, nhưng ở hắn mới vừa nhúc nhích trong nháy mắt đó, chung quanh giọng điệu liền cùng ngục giam giống nhau bắt hắn cho áp chế ở có biện pháp không không có, không có biện pháp nào nạ ạ kỳ thương hại nhìn Mỹ Ngộ. Cũng không có gấp chư nở dê trí hắn, mà là đứng dậy đối với đọt gỗ lẹt nói rằng, sau đó ở lại chỗ này, ta sẽ cho ngươi tìm một cái đảo nhỏ dung thân. Không thành vấn đề. Đọt gỗ lẹt nói rằng, hắn chuyển biến, so với nạ ạ kỳ tưởng tượng còn nhanh hơn. Sở dĩ kêu đọt gỗ lẹt qua đây, chỉ là bởi vì cần một cái trên mặt nổi ô dù, có đọt gỗ lẹt ở chỗ này, thế giới chính phủ bên kia phiền phức sẽ ít đi rất nhiều. Không phải đại biểu nạ ạ kỳ sợ thế giới chính phủ. Nhưng mỗi ngày tệ nấn đều có môi ở bên cạnh ngươi phi, ngươi luôn không khả năng một cái tắt đập chết ta, điểm căn văn hương không được sao. Cùng đọt gỗ lẹt kể một chút, nạ ạ kỳ mới có ngược lại nhìn về phía Mỹ Ngộ, cười nói, xử lý ngươi như thế nào, ta nói không tính, phải hơn một người khác tới nói cho ngươi nói. Bệ cửa sổ chỗ rẽ, trống quải trượng bờ khập khênh xuất hiện, nhìn đỏ phở làm Mỹ Ngộ, lộ ra một cái nạ ạ kỳ thức chiêu bài nụ cười. Đỏ phở làm Mỹ Ngộ, đã lâu không gặp. Người cái dạng này tạp ngư cũng muốn thẩm phán ta Mỹ Ngộ tuy là bị áp chế trên mặt đất, nhưng vẫn là ngẩng đầu cười gần nói. Tuy là ta là tạp ngư, nhưng ta là cái gì không thể thẩm phán ngươi. Bờ hèo nấu ba tong đến rồi Mỹ Ngộ trước mặt, cưa cao lâm hạ nhìn hắn. Cho dù là đang cùng theo nạ ạ kỳ sau đó, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên một ngày nào đó, có thể nhìn như vậy đỏ phờ làm Mỹ Ngộ. Hắn đệ xuống tâm tình trong lòng, hít sâu một hơi lúc đầu, ta gãy chân thời điểm, trong lòng còn có chút hận ngươi. Nhưng bây giờ ta đã không hận. Nói, vợ quay đầu nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ, mới nói, lao đại ngươi nói xử lý như thế nào à, giết cũng tốt, vẫn là giao cho thế giới chính phủ cũng tốt, đều có thể. Nạ ạ kỳ gật đầu, vậy giao cho thế giới chính phủ à, làm thù lao, giờ gì sở dô xạ, liền do ta tiếp thủ. Giọng điệu này, không chút nào đem thế giới chính phủ để vào mắt, quyết định một cái vương quốc thuộc sở hữu, lại chính là như thế tùy ý mọi người ở đây, ngoại trừ đỏ phở làm Mỹ Ngộ cùng hắn thủ hạ ở ngoài. Những người còn lại dĩ nhiên có không có cảm thấy có chút không đúng. Trong phòng cho khôi hài, cứ như vậy chút nào không ngoài suy đoán hạ màn. Hoành hành hắc ám thế giới đon quỵt sột đỏ phờ làm Mỹ Ngộ, cứ như vậy thua ở một tiểu nhân vật trên người, toàn bộ cố sự cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Dựa theo lẽ thường, một cái hắc ám thế giới bá chủ ngã xuống, hẳn là kèm theo máu và lửa, cùng với để toàn bộ thế giới đều chấn động đại tân văn. Nhưng nạ ạ ký lại nói cho Mỹ Ngộ cùng người bên cạnh một việc. Nhân vật như vậy, như trước sẽ biến mất không minh bạch, chỉ cần trả ra một chút xíu đầu óc cùng lực lượng là được. Có thiên long nhân ở, giờ gì sở rổ xa sự tình đã định trước sẽ bị thế giới chính phủ đè xuống. Mà tại phía xa đại hải trình tổng bộ hải quân Sẻn Gỗ Cụ, thì biết được tin tức này, đồng thời sâu đậm cảm nhận được một tia bất đắc dĩ. Nạ ạ kỳ. Trong phòng làm việc, Sẻn Gỗ Cụ đau đầu vô cùng nhìn báo cáo trong tay, cùng với đỏ phở làm Mỹ Ngộ bị bắt giữ tin tức. Hắn thật không nghĩ tới, vạn vạn không ngờ tới. Nạ ạ kỳ cái này nhân loại, thật không ngờ khủng bố kinh khủng không phải của hắn thực lực, mà là tâm cơ của hắn. Hắn ở quần đảo xạ bạ áo đi ở trên sở tác sở vi, có thể nói là chọc giận tới thiên long nhân, lại cùng dây ôi hội hợp, cũng xúc động thế giới chính phủ cái kia nhạy cảm thần kinh. 107, liền đúng như vậy một người, dĩ nhiên có thể đường hoàng ở giờ gì sở rổ xạ định cư, còn thu được thế giới chính phủ tán thành, nhận định hắn được công nhận giờ gì sở rổ xạ quốc vương. Phía trước lỷ cụ vương tộc thì trở thành giờ gì sở rổ xạ quý tộc, bị tự hạ nhất cấp. Hắn không hiểu vì sao như vậy một cái đối với thế giới vốn có cực đại người nguy hiểm, thế giới chính phủ còn không có sở tin tưởng tính tình của đối phương tốt thái độ, liền phóng mặc cho đối phương ở tân thế giới phát triển. Đến tột cùng là có cái gì hắn không biết sự tình xảy ra. Sengoku bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng, nhưng hắn bất lực, hải quân nguyên soái lại nói tiếp cực kỳ uy phong, nói cho cùng, cũng bất quá là thế giới chính phủ tay sai mà thôi, nhưng vì tận lực giữ gìn thế giới an ổn, cái này nguyên soái vị trí, hắn nhất định nghĩa bất dung tử. Nói như vậy, sau đó mới nhìn thấy cái tên kia, chúng ta có thể còn phải có nghĩa vụ bảo hộ đối phương Kizuno trước mắt, biểu tình cực độ không hiểu. Là, tâm tình không tốt nguyên soái ý giản nói hãi. Thực sự là hắc cám A, ở xạ ba áo đi phát động như vậy đại quy mô tập kích, lại còn có thể an ổn ở tân thế giới đặt chân, nhất định chính là hải quân sỉ nhục, thế giới chính phủ sỉ nhục xạ cả dù kỳ dựa vào ở trên ghế salon, ngôn ngữ mang theo trào phúng cùng một chút tức giận. Nhà ạ kỳ gì vừa định phát biểu ý kiến, đã bị xạ cả dù kỳ cho đổi trở về. Nếu như không phải ngươi thả đi đối phương, ban đầu ở Thủy Chi Đô, liền sẽ không có chuyện như vậy. Xạ cả dù kỳ không chút khách khí bóc gạo kỳ gì vết sẹo. Hai người bản thân thì không đúng trả, ạ kỳ gì cũng không chút lưu tình phản kích. Nếu như đổi lại là ngươi, sợ rằng nói không chừng sẽ trọng thương trở về a. Lại nói, đối phương trước khi đến tân thế giới phía trước, không ở xạ bạ ảo đi sao, cũng không còn thấy ngươi đi. Hai người phân biệt hừ lạnh một tiếng, ở sẻn gỗ củ phát tác phía trước đình chỉ khắc khẩu. Được rồi, so với cái này, còn có một cái càng khiến người hết ý sự tình. Sẻn gỗ củ buông xuống văn kiện, rùi rùi mắt sừng, nhìn ba vị tân nhậm đại tướng, lặng yên nói, ngư nhân đảo cùng nạ ạ kỳ, kết minh. Cái gì ở đây ba người? Tất cả đều lấy làm kinh 28.